Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, phát truyện đan kiếm tiền, miễn cưỡng đủ sinh tồn, nhưng nàng không thể phát cả đời truyền đơn, về sau lộ nên đi như thế nào? Bạch Nhĩ không có phương hướng, nhưng khẳng định không phải cùng Hoắc Dư Nhiên cùng nhau đi. Nàng hiện tại cùng hắn ở bên nhau, là vì sau lưng đối hắn ra tay người, bị liên lụy chướng, nàng còn muốn cùng đối phương tính, nàng không phải quỷ hút máu, nhưng bị quỷ hút máu nuôi lớn nàng, tuyệt không có thể cho quỷ hút máu mất mặt, nhận không bắt nạt không trả thù trở về, không phải bọn họ quỷ hút máu tác phong, Hoắc Dư Nhiên không hiểu nữ hài tử loanh quanh lòng vòng tâm tư. Nhưng hắn xem Bạch Nhĩ không có anh khóc thút thít. Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra, sau đó làm Bạch Nhĩ đối hắn khách khí điểm, hắn chính là thiên sư. Hắn chửi thầm, đêm qua nếu không phải hắn là thiên sư, dùng thiên sư thủ đoạn cứu Bạch Nhĩ, giờ phút này nàng khả năng đã lạnh, nhưng hắn lại săn sóc mà không có nói đã cứu Bạch Nhĩ sự tình. Rốt cuộc việc này quá mức không thể tưởng tượng. Bạch Nhĩ lại đã quên, nhắc lại trừ bỏ tăng thêm Bạch Nhĩ tâm lý gánh nặng. Cũng không tế với sự, dù sao hắn liền ở Bạch Nhĩ bên người, xảy ra chuyện có hắn ở, không sợ lại bị ảo cảnh quấn lên. Bạch Nhĩ nhướng mày, thiên sư làm sao vậy? Ta còn là quỷ hút máu đâu, nàng một cái làm nhiều năm giả quỷ hút máu. Còn sợ một cái rời nhà trốn đi thiên sư? Đây là Hoắc Dư Nhiên lần thứ hai nghe được Bạch Nhĩ nói nàng chính mình là quỷ hút máu. Không khỏi thu thần sắc, làm ra một bộ lời nói thấm thía giáo dục không hiểu chuyện đệ đệ huynh trưởng bộ dáng. Người chẳng lẽ là điện ảnh xem nhiều đi, quốc nội là không có quỷ hút máu, đều ở nước ngoài, chúng ta cùng quỷ hút máu ranh giới rõ ràng, lẫn nhau không xâm phạm mơ siêu ký kết chung sống hòa bình công ước. Quỷ hút máu tuyệt không sẽ bước vào quốc nội một bước. Ngoan a, đừng trung nhị, ở Hoắc Dư Nhiên trong mắt, Bạch Nhĩ cùng hắn giống nhau rời nhà trốn đi. Chẳng qua, chính hắn rời nhà trốn đi là bị buộc, mà Bạch Nhĩ, phỏng chừng là cùng người nhà nháo mâu thuẫn. Tiểu hài tử phản nghịch tính lên đây, phía trước là vì tôn trọng nàng sao sao. Hắn không có hỏi thăm mơ siêu nhưng hiện tại hắn phải hỏi vừa hỏi. Bọn họ là huynh đệ là sự, hắn có thể mặc kệ. Bất quá, ở kia phía trước, Hoắc Dư Nhiên đứng dậy đi phòng bếp, mở ra tủ lạnh tìm kiếm lên. Bạch Nhĩ không thể hiểu được, nhìn chằm chằm hắn, xem hắn làm cái gì. Không một hồi, Hoắc Dư Nhiên tìm được chính mình muốn đồ vật, trở về phòng khách, hắn lập tức đi đến Bạch Nhĩ trước mặt, mở u bàn tay ở sau người. Hắn kêu nàng tên, Bạch Nhĩ. Bạch Nhĩ, làm gì? Thừa dịp Bạch Nhĩ há mồm nói chuyện, Hoắc Dư Nhiên đem trong tay nhéo đồ vật nhét vào Bạch Nhĩ trong miệng. Cùng sử dụng tay nắm nàng cằm, ấm áp lòng bàn tay dán nàng môi. Bạch Nhĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắc đồ vật. Lại bị hắn cầm nửa khuôn mặt, tránh thoát không khai, kia đồ vật bị Hoắc Dư Nhiên bóp nát, nước sốt ở Bạch Nhĩ trong miệng tràn ngập mở ra. Nàng khóe mắt không khỏi thấm ra điểm điểm nước mắt tới. Đáng chết Hoắc Dư Nhiên, cư nhiên tắc tỏi đến nàng trong miệng, lại cay lại kích thích, Bạch Nhĩ dùng sức chụp bay hắn tay, vọt vào toilet liều mạng mà ra bên ngoài phun, dùng thủy xúc miệng, chờ nàng khóe mắt hồng hồng từ buồng vệ sinh ra tới. Hoắc Dư Nhiên cư nhiên lại thò qua tới, đầu ngón tay nâng lên nàng cằm, tinh tế đánh giá. Bạch Nhĩ lạnh lùng mà trừng mắt hắn, Hoắc Dư Nhiên ngón tay cái nắm nàng cằm, kéo nàng môi dưới xuống phía dưới, lộ ra nàng hàm răng tới. Hắn cười nói, ngươi xem, ta nghiệm chứng qua, ngươi ăn tỏi, một chút quỷ hút máu phản ứng đều không có, hắn cười đắc ý. Cho nên nha, về sau đừng lại nói chính mình là quỷ hút máu, Bạch Nhĩ hận không thể chính mình thật có thể. Trường ra quỷ hút máu răng nanh tới, tại chỗ cắn chết hắn, cẩu nam nhân, bị công tước ba ba dạy dỗ nhiều năm yêu nhã cùng rụt rè. Tại đây một khắc, ở Hoắc Dư Nhiên trước mặt, sụp đổ, nàng biến không thành quỷ hút máu, nàng có thể biến người đàn bà đanh đá. Chuông cửa thanh đúng lúc vang lên, ngăn trở nhân gian sắp khả năng xuất hiện thảm án. Là Bạch Nhĩ điểm cơm hộp tới rồi. Nàng điểm hai người phân, nhưng hiện tại không cần thiết cấp Hoắc Dư Nhiên ăn. Cháo cùng bánh bao, Hoắc Dư Nhiên một chút đều không áy náy. Cũng không cảm thấy tắc bóp nát tỏi đến Bạch Nhĩ trong miệng có cái gì không đúng. Tỏi có thể thương tổn quỷ hút máu. Tỏi cùng tôm hùm đất còn càng xứng đâu. Hắn vô tội mà nhìn Bạch Nhĩ. Cảm thấy chính mình cái này huynh đệ tính tình có điểm tiểu. Tính tính, chính mình huynh đệ chính mình sùng. Không ăn sẽ không ăn đi. Một đốn không ăn không đói chết. Không quan hệ, hắn nhéo di động, tùy ý xem khởi tin tức tới. Bất quá, di động xác ngoài lạnh lẽo, nhéo lên tới cảm giác cùng nhéo Bạch Nhĩ cầm một chút đều không giống nhau. Xúc cảm kém nhiều, hắn không khỏi nhớ lại tới niết Bạch Nhĩ cầm cảm giác. Ấm áp làn da, vào tay trơn trượt, giống như tốt nhất ấm ngọc, lệnh nhân ái không buông tay. Bạch Nhĩ liền ngồi ở hắn đối diện ăn cơm, cái miệng nhỏ, ăn đến yêu nhã văn nhã. Không hóa trang, nhưng vẫn như cũ mặt mày tinh xảo, mũi cao thẳng, phấn nộn môi đỏ, trắng nõn da thịt, quả thực là đẹp, Hoắc Dư Nhiên không khỏi xem ngây người. Mỹ nhân như họa, hình dung đến chính là hắn huynh đệ đi. Di động chấn động, lôi trở lại Hoắc Dư Nhiên tinh thần. Hắn nội tâm dâng lên một cổ bực bội, là bị đánh gãy tâm sự không sảng khoái. Điện thoại là hắn đường ca Hoắc Thịnh Nhiên đánh lại đây. Hắn biết Hoắc phụ di động ở Hoắc Dư Nhiên nơi này. Hắn chính là tìm Hoắc Dư Nhiên. Hoắc Thịnh Nhiên là Hoắc Dư Nhiên đại bá Hoắc Tử Chiết đại nhi tử. Từ nhỏ lập chí học y, đem cứu tử phù thương làm lý tưởng của chính mình. Huyền môn thế gia sinh ra hài tử, ai mà không học một thân bản lĩnh. Từ đây chảo quỷ trừ yêu, nổi danh, đặc biệt là Hoắc Tử Chiết như vậy truyền thống mà cũ kỹ đại gia trưởng. Đối trưởng tử ký thác kỳ vọng cao, có thể nghĩ, vì đương bác sĩ, Hoắc Thịnh Nhiên cùng Hoắc Tử Chiết đã làm loại nào thảm thiết đấu tranh. Dù sao, hiện giờ Hoắc Thịnh Nhiên đã là một phương nổi danh bác sĩ. Nghe nói ngươi đi nhặt rác rưởi, ai ui, ta Hoắc gia phụng ở lòng bàn tay tiểu vương tử cư nhiên đi nhặt rác rưởi. Ngươi không biết, nghe nói việc này về sau a, ta... Hoắc Thịnh Nhiên không nín được, cười ha ha lên, biên cười biên vỗ cái bàn, nghe nói việc này về sau, ta cười đến bụng đau. Ha ha, ngày xưa tính cách xa cách lãnh đạm, đối nhân ái đáp không để ý tới Hoắc Dư Nhiên đi nhặt rác rưởi. Này so biết hắn rời nhà ra đi, càng làm cho Hoắc Thịnh Nhiên khiếp sợ, hắn này đường đệ là bị mạc danh nhân sĩ xuyên qua. Thay đổi nội tâm, vẫn là từ nhiều năm về sau trọng sinh trở về phát hiện nhặt rác rưởi mới là hắn cuối cùng thuộc sở. Hữu, cho nên sớm trọng đầu bắt đầu. Mặc kệ như thế nào, Hoắc Thịnh Nhiên có thể dựa vào cái này cười cả đời. Người đói nóng này đánh mất lý trí, làm ra chính mình ngày thường căn bản không có khả năng làm sự tình. Hoắc Dư Nhiên thầm hận chính mình nhất thời mất trí, đi nhặt rác rưởi. Còn bị người phát hiện cười nhạo, biết vậy chẳng làm a. Hắn lúc ấy liền không thể che camera theo dõi lại nhạt. Hoắc Dư Nhiên tùy tay treo điện thoại, Hoắc Thịnh Nhiên cười từ hắn bên tai đột nhiên im bặt. Một lát, Hoắc Thịnh Nhiên phát tin nhắn lại đây. Hắn này đường đệ tính cách ngạo thật sự, lại biệt nữ, tục xưng ngạo kiều đi. Hắn biết Hoắc Dư Nhiên một chốc một lát sẽ không lại tiếp hắn điện thoại. Hắn có chính sự tìm Hoắc Dư Nhiên, gần nhất bệnh viện quỷ lại nhiều, yêu cầu lệ hành rửa sạch, Hoắc Dư Nhiên phiên phiên tin nhắn, bỗng nhiên hỏi đang ở lên mạng siêu tầm làm công tin tức cũng tự hỏi nhân sinh phương hướng Bạch Nhĩ. Muốn kiếm tiền sao, mông đặc công tước lâu đài nội, thư phòng, Bạch Nhĩ tam ca ngải bố ngươi đang ở cùng mông đặc công tước nói chuyện. Phụ thân, Catherine đã chuẩn bị tốt. Tùy thời có thể xuất phát mông đặc công tước ngón tay ở trên bàn thật mạnh một khấu. Ai, ngải bố ngươi biết nghe lời phải mà sửa miệng, ta là nói trắng ra ngươi. Bạch Nhĩ đã chuẩn bị tốt mông đặc công tước không cao hứng mà hử lạnh một tiếng. u buồn ánh mắt dừng ở trên mặt bàn. Cũng không biết ta tiểu thiên sứ hiện tại thế nào. Có thể ăn được hay không hảo. Có thể hay không ngủ ngon. Ngài bố ngươi vội nói. Phụ thân, ngài đừng lo lắng. Ta tra quá ngân hàng ký lục. Ta đưa cho nàng kia trương hắc tạp đã tiêu phí sử dụng. Ta xem nàng ngày hôm qua mới vừa định rồi khách sạn nghỉ ngơi đâu, mông đặc công tước. Là 5 sao cấp sao? Ngài bố ngươi, ách, xem giá không rất giống. Mông đặc công tước vô cùng đau đớn. Ta tiểu thiên sư chịu khổ oa. Chương 12 sinh khí Hoắc Dư Nhiên hỏi Bạch Nhĩ có nghĩ kiếm tiền thời điểm. Bạch Nhĩ không có phản ứng nàng. Nàng còn ở sinh khí. Còn chưa tha thứ Hoắc Dư Nhiên hướng miệng nàng tắc tỏi sự. Tỏi vị quá bá đạo. Nàng hiện tại giọng nói đều là nó vì. Kê tờ mơ siêu Hoắc Dư Nhiên lo chính mình đem nhà mình đường ca Hoắc Thịnh Nhiên làm hắn đi bệnh. Viện rửa sạch quỷ vật sự tình nói. Bạch Nhĩ không có hứng thú. Quỷ hút máu cũng chiếm một cái quỷ tự. Nàng tự cho là đúng quỷ hút máu hơn 20 năm. Như thế nào có thể đồng loại tương tàn? Nhưng Hoắc Dư Nhiên cố ý cường điệu này tiền thực hảo kiếm. Chờ nghe nói giá lúc sau, Bạch Nhĩ ý động, nàng tưởng, quỷ hút máu cùng quỷ là bất đồng giống loài. Không cần có tội ác cả mơ siêu nhưng mà đây là muốn đi bắt quỷ. Nàng có thể làm cái gì? Hoắc Dư Nhiên nói rất đơn giản, nàng xem một lần liền biết, Bạch Nhĩ miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhưng như cũ không thèm nhìn Hoắc Dư Nhiên, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đi xem, có lẽ nhiều một cái phát tài chi đạo, lại chi độn, giờ phút này cũng có thể nhìn ra Bạch Nhĩ là thật không cao hứng. Hoắc Dư Nhiên không cảm thấy tắc tỏi đến Bạch Nhĩ trong miệng có cái gì không đúng. Hắn là vì chứng thực Bạch Nhĩ không phải quỷ hút máu. Làm nàng nhận rõ chính mình thân phận, không cần si tâm vọng tưởng. Mà là lạc đường biết quay lại, nhưng nàng không có lý giải hắn một mảnh khổ tâm, làm sao bây giờ đâu? Hảo đi, hắn huynh đệ phòng trừng không thích ăn sinh tỏi, là hắn sai, hắn nên đổi loại phương thức tới nghiệm chứng. Hoắc Dư Nhiên gửi tin tức hỏi rõ chín, huynh đệ sinh khí như thế nào hống? Minh Cửu hồi thật sự mau, hướng hắn cười lạnh, tốt nhất lại châm chọc mỉa mai, sau đó không phản ứng hắn. Ta kiến nghị, còn có thể mắng hắn, tấu hắn một đốn, mọi người đều là nam nhân, hà tất làm ra vẻ. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, người có phải hay không đầu óc có bệnh, đường hắn ngốc đâu, như vậy làm, Bạch Nhĩ sẽ càng tức giận, có thể cả đời không để ý tới hắn. Minh Cửu dậm chân, người mẹ nó cũng biết đây là đầu óc có bệnh, lão tử mỗi lần tức giận thời điểm, người không đều như vậy làm. Ngươi đối với ta như vậy, nếu không phải ta rộng lượng, bất hòa ngươi so đo, chúng ta sớm tuyệt giao. Hoắc Dư Nhiên, nga, chúng ta đây tuyệt giao đi, Minh Cửu. Ngoặc kép, ngươi xem, Hoắc Dư Nhiên một chút cũng không áy náy. Huynh đệ cùng huynh đệ là bất đồng, nhưng đến nỗi là nào bất đồng. Hoắc Dư Nhiên không suy nghĩ, nhưng Hoắc Dư Nhiên biết, hắn tuyệt không sẽ đi niết Minh Cửu cầm. Cũng sẽ không nhìn Minh Cửu mặt xem ngốc thất thần. Hắn quay đầu đi xem Bạch Nhĩ. Nàng cảm giác được hắn tầm mắt. Xinh đẹp mắt nâng lên. Nồng đậm đen nhánh lông mi nhẹ nhàng vỗ. Buổi tối đi bắt quỷ ngươi không cần chuẩn bị. Vẽ bùa, còn có ngươi kiếm gỗ đào đâu. Nàng vừa mới ở trên mạng tra qua. Thiên sư chảo quỷ giống nhau đều là dùng phù cùng kiếm gỗ đào. Nhưng Bạch Nhĩ không thấy quá Hoắc Dư Nhiên trên người có này hai loại đồ vật. Nàng hợp lý phỏng đoán, ở đói đến nhặt rác rưởi phía trước, hắn có phải hay không đã bán đi? Hoặc là nói, hắn tương đối cao cấp, trống rỗng một chảo, hắn kiếm gỗ đào là có thể ra tới. Không mang, rời nhà trốn đi, cô độc một mình, hắn cái gì cũng chưa mang, mà hiện tại, hắn nghèo. Không có tiền mua, liền công cụ đều không có. Chảo cái quỷ gì, chịu chết đi sao? Bạch Nhĩ nghi ngờ, Hoắc Dư Nhiên lại làm nàng không cần lo lắng. Hắn đều có biện pháp, màu giữa chưa thời điểm, Minh Cửu lại tới nữa. Hắn có thể là thuộc lão thử, móng vuốt vừa rơi xuống đất liền quên mất. Chụp lén Hoắc Dư Nhiên ngủ sofa ảnh chụp, cùng Hoắc Dư Nhiên sinh khí, hắn hết thảy không nhớ rõ. Lại đến, hắn Minh Cửu lại là một cái hoạt bát đáng yêu Minh Cửu. Hoắc Dư Nhiên đã thói quen, chút nào không lộ kinh ngạc thần sắc. Nếu là Minh Cửu là ghi hận tính cách, bọn họ lâu lắm rồi liền thật tuyệt giao. Nghe nói ngươi buổi tối muốn đi bắt quỷ, mang ta một cái, gần nhất trong tay không có gì quỷ. Buổi tối chúng ta cùng đi, ta đi chọn cái quỷ, thu một cái, hết chương.